Đại não của hắn giống như bị ngũ lôi oanh đình, vô số ký ức và tin tức giống như thủy triều tràn vào thức hải, hòa chung với trí nhớ của hắn, hợp hai thành một. Đại Nam thần triều duy nhất trên Lạc Hồng Tinh, có tán tiên kỳ chấn thủ, phía dưới cai quản 140 hoàng triều, 1600 vương triều. Phía đông là Đại Hải, phía bắc giáp U Minh xâm lâm, địa bàn của các thế lực yêu tộc. Lạc Hồng Tinh diện tích bao la bát ngát, tồn tại vô số truyền thuyết. Lạc Hồng Tinh có thế giới chi thụ là đa thần thụ, còn gọi là tạo hóa thần thụ, nhưng đa thần thụ ở thời thượng cổ cách một nguyên hội, tức 1 tỷ năm trước đột nhiên biến mất, từ đó tiến vào thời đại vô tiên. Thủy tổ của Đại Nam thần triều là Hùng Vương, truyền thuyết là do Long Quân Thánh Tôn và Âu Cơ Thánh Tôn sinh ra trăm trứng nở trăm con, nhưng sự thực không phải như vậy, chỉ là Âu Cơ Thánh Tôn dùng hỗn độn thai noãn, hòa với bản nguyên tinh huyết của mình, cộng thêm bản nguyên tinh khí của Long Quân Thánh Tôn tạo ra hỗn độn thần thai, trải qua một nguyên hội, cuối cùng nở thành 100 vị hỗn độn tiên nhân, con cả lập quốc xưng đế, lấy hiệu Hùng Vương đời thứ nhất, sau đó tiếp nối 18 đời, về sau không biết vì sao lui khỏi sân khấu lịch sử, sau đó trải qua vô số chinh chiến biến loạn, các triều đại Lạc Âu, Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn thay nhau trị vì. 100 vạn năm trước, đế vương triều Nguyễn nhu nhược, hoạn quan và ngoại thích lộng hành, dẫn tới chư hầu cát cứ, cuối cùng một thần triều kéo dài 300 vạn năm sụp đổ, cả Đại Nam thần triều tiến vào thời đại vô chủ đen tối, nội đấu liên miên suốt mấy chục vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới 30 vạn năm trước, Hồ Thái Tổ Hồ Quốc Minh ngang trời xuất thế, thống nhất chư hầu, khống chế Tảng Viên Thần Sơn, nhận chủ thần khí trấn quốc Nam Thiên Ngọc Tỷ, đăng cơ xưng đế, từ đây Đại Nam thần triều bước vào triều đại mới, cách chương.